Chương 537, đắc ý Thẩm Thanh Lan dừng bước lại, người ở đâu thái thái bên kia đúng vậy, hắn tự nhiên không thể vào chúng ta sân. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, lập tức chuyển lên đường rẽ, đi Lâm thị bên kia đi. Tiểu thư ngài Thẩm Thanh Lan cười cười, ta vừa lúc muốn đi mẫu thân kia. Đại sảnh, Thẩm Lương Tại cùng Từ Chiêu uống trà, có một câu không một câu nói chút Hội Châu dân sinh dân tình. Từ Chiêu dù sao cũng là thổ sanh thổ trưởng Hội Châu người, Thẩm Lương đến nửa năm, chính vụ đã tương đương quen thuộc, nhưng vẫn là thích cùng Từ Chiêu nói chuyện phiếm, hỏi chút dân chúng tình hình thực tế. Phụ thân, Từ Hộ Thư. Từ Chiêu đứng dậy chắp tay, Thẩm Tiểu Thư. Hắn cho rằng Thẩm Thanh Lan tìm đến Lâm Thị, hẳn là chào hỏi liền tiến nội thất đi, nhưng nàng không có, đứng ở nơi đó, như là suy nghĩ vấn đề. Thẩm Lương cũng nhìn ra nữ nhi có chuyện nói, cười hỏi, Lan Nhi tìm vi phụ có chuyện không phải? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lại cười nói, là tìm Từ Hộ Thư, nghe nói Từ Hộ Thư là cố ý tới đón Niếp Niếp. Từ Chiêu hơi giật mình, rõ ràng trước mặt cô nương dung nhan xinh đẹp, tươi cười sáng lạ, hắn lại khó hiểu cảm thấy bất an, lại chắp tay. Đúng vậy, sắc trời không sớm, ta liền tùy Thẩm đại nhân lại đây, tiện đường tiếp một chuyến. Tự nhận là, lời này không tật xấu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, phân phó Bích Ngọc, đi đem Niếp Niếp ôm tới đi. Đi đem Niếp Niếp ôm tới đi. Lời giống vậy liền nói hai lần, nhường Thẩm Lương cùng Từ Chiêu đều nghe sửng sốt, Bích Ngọc ngược lại là phản ứng nhanh, lập tức đáp ứng, xoay người liền đi ra ngoài. Từ Chiêu trong lòng bất an càng thêm mở rộng. Được lại không nói ra được nguyên nhân. Rất nhanh, Bích Ngọc liền ôm Niếp Niếp đến. Cùng Khương Oanh Nhi chơi một ngày, Niếp Niếp đã rất mệt, ghé vào Bích Ngọc đầu vai buồn ngủ, nhưng nhìn đến Từ Chiêu, vẫn là lại mừng rỡ mở to mắt, xa xa liền phất tay, phụ thân Từ Chiêu mặt giãn ra mà cười, tiếp nhận Niếp Niếp, cười nói tiếng Niếp Niếp ngoan, lại ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, đại môn bên ngoài, trống rỗng. Hắn lại là sửng sốt. Thẩm Thanh Lan cũng không ly khai. Rất thản nhiên nhìn xem Niếp Niếp cùng Từ Chiêu nói lên hôm nay tại Thẩm gia chơi cái gì, ăn cái gì, có nhiều vui vẻ, liễu dịu nói hồi lâu. Từ Chiêu cười gật đầu, thường thường nhìn ra phía ngoài một chút, chờ Niếp Niếp cuối cùng nói xong, trên mặt hắn tươi cười đã trở nên cứng ngắc. Ngoài cửa đèn lồng sớm đã sáng lên, chiếu lên trong viện dịu dàng ánh sáng, gió đêm gợi lên mùi hoa, mộ quang lắc tỉnh côn trùng kêu vang, nghĩa nữ ngây thơ trong lòng, tiếu ngữ thích nôn sau đó. Điềm tĩnh tìm cái tư thế thoải mái, lại đánh áp, Từ Chiêu lại không có thường lui tới hảo tâm tình. Thẩm Thanh Lan cười nói, phụ thân không bằng lưu Từ Hộ Thư dùng cơm tối lại đi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Từ Chiêu vội hỏi, đa tạ Thẩm tiểu thư hảo ý, Chiêu cần phải trở về, lần sau lại đến quấy rầy. Cái này cũng tốt, khi nào Niếp Niếp muốn tới đây chơi, Từ Hộ Thư mang đến liền tốt rồi. Thẩm Thanh Lan khách khách khí khí cười. Thậm chí còn đặc biệt tự nhiên đùa đùa Niếp Niếp, lần sau Niếp Niếp lại đây, tỷ tỷ mang ngươi chơi trò chơi. Niếp Niếp vây được lợi hại, nhưng nghe đến Thẩm Thanh Lan nói chuyện với nàng, vẫn là theo bản năng vui vẻ đáp ứng. Từ Chiêu chỉ có thể đứng dậy cáo từ, hắn có chút cau mày, muốn nói lại thôi, liền nhìn Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi suy nghĩ một chút nhường một cái không đến nhị tuổi tiểu nữ hài nhi nghĩ gì thế, huống chi tiểu nữ hài đã nhắm mắt lại ngủ, hắn cũng nói không nổi nữa. Thẩm tiểu thư Từ Chiêu trần chờ một lát, vẫn là lên tiếng, phỉ thúy nàng Thẩm Thanh Lan như là bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Từ Hộ Thư, thiếu chút nữa đã quên rồi nói, lúc trước ta nhường phỉ thúy đi qua mang Niếp Niếp, là vì Niếp Niếp quá nhỏ, đột nhiên đổi cái hoàn cảnh không thích ứng, có cái người quen biết tại bên người sẽ hảo chút, bây giờ cùng ngươi đã rất thân cận, nghĩ muốn, Niếp Niếp cũng không quá cần phỉ thúy một tấc cũng không rời theo sát, nàng đối với các ngươi đến nói, cũng không. Có cái gì chỗ dùng, liền không cần lại đi a. Từ Chiêu trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Thanh Lan nhìn Niếp Niếp ngủ say sưa, nhẹ không thể nghe thấy thở dài, nói tiếp, ta hôm nay cố ý nhường phỉ thúy tránh ra, rất lâu đều là thay đổi người cùng Niếp Niếp, ta nhìn Niếp Niếp cũng chơi được rất tốt, không khóc cầm ý. Từ Chiêu giật giật môi, không lời nào để nói. Sắc trời càng ngày càng mờ, Thẩm Lương còn muốn để lại Từ Chiêu cơm nước xong, được Từ Chiêu chỉ là lắc đầu, hứng thú suy sụp. Thẩm tiểu thư, Chiêu lo lắng Niếp Niếp buổi tối vẫn là khóc. Thẩm Thanh Lan rất nghiêm túc nghĩ ngợi, luôn sẽ có một chút xíu quá độ không thích ứng, nhưng ta nghĩ, hiện tại sẽ không lại như vừa mới bắt đầu như vậy khóc náo loạn. Ngươi nhìn hiện tại, Niếp Niếp không phải ngủ rất ngon, Từ Hộ Thư ra nha đầu cũng không ít, tùy tiện một cái đều có thể thay thế Phỉ Thúy đi, không phải không phải Từ Chiêu cũng không biết mình tại sao trở nên nói năng lộn xộn, điều này sao có thể thay thế Ân Thẩm Thanh. Lan cũng nhíu mày, gương mặt khó xử, Phỉ Thúy dù sao cũng là Thẩm gia, tổng như thế tại Từ gia ở, trong trong ngoài ngoài đều sẽ có người nói nhàn thoại đi Phỉ Thúy mặc dù chỉ là cái nha đầu, Từ hộ thư có thể sẽ không quá để bụng, nhưng nàng dù sao cũng là cái cô nương, thanh danh vẫn là muốn. Ta Từ Chiêu đã bị chặn được cá khẩu không trả lời được, Thẩm tiểu thư có phải hay không nghe cái gì đồn đãi vẫn là ta không ở nhà thời điểm, Phỉ Thúy bị ủy khuất gì, Thẩm tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ rõ ràng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Từ hộ thư vẫn chưa hiểu, ta không phải nói Từ gia ai khi dễ Phỉ Thúy, mà là, Phỉ Thúy một cô nương nhà ở tại ngươi kia, có tổn hại nàng thanh danh. Từ Chiêu cúi đầu, im lặng không nói. Thẩm Thanh Lan thở dài, Từ hộ thư, Phỉ Thúy mặc dù là cái nha đầu, nhưng cùng ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, ta cũng không coi nàng là cái nô tỳ đối đãi, tự nhiên cũng luyến tiếc nàng tần tần khổ khổ vì Từ hộ thư cùng Niếp Niếp cha con chi tình bận rộn, cuối cùng còn trở thành thế nhân trò cười. Thẩm tiểu thư, ta Thẩm Thanh Lan lại không nhìn hắn cái gì biểu tình, hành lễ, Bích Ngọc, ngươi trở về. Chính mình tiến nội thất đi. Lâm Thị cùng Triệu Mụ Mụ ngồi ở trong phòng uống trà, khóe môi nết lên cười. Gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, càng là buồn cười. Thẩm Thanh Lan sát bên Lâm Thị ngồi xuống, trên mặt cũng là đắc ý, thấp giọng nói, mẫu thân, ngài vừa rồi cũng nghe được ga nghe được. Lâm Thị tà nàng một chút, Thẩm gia tiểu thư thậy là uy phong vì tiểu nha đầu ra mặt, đối hộ thư bức bách. Ta nào có buộc hắn, ta câu câu đều đang nói sự thật, giảng đạo lý. Thẩm Thanh Lan căm giận nhưng, còn phải đè nặng thanh âm, mẫu thân có phải hay không cũng duy trì ta nha. Lâm Thị cười. Ngươi còn cần ta duy trì sao? Ngươi không phải là mình rất có chủ kiến của ngươi nha đầu, hôn sự ngươi làm chủ chính là. Nói, thình lình lại toát ra một câu, Bích Ngọc hôn sự, lúc đó chẳng phải ngươi tác hợp. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, sửng sốt đã lâu mới lấy lại tinh thần, mẫu thân ngài hoan uổng ta, Bích Ngọc không phải ngài đồng ý nha ta nhưng không có nói cái gì. Lâm Thị lại là một tiếng cười lạnh, ta đồng ý ta có thể không đồng ý sao?